đề tài mà con chia sẻ với lại chúng ta hôm nay là đề tài về cách diệt dục. Cái nhân duyên để con chia sẻ cái đề tài này thì nó có nhiều cái nhân duyên, và một trong những cái duyên này á là con nhớ có lần về Việt Nam và đi chia sẻ một cái ngôi chùa lớn ở Việt Nam, có một số vị cũng đến nói chuyện với con. Thì ngôi chùa này cũng có trên 100 quý thầy, thì có những vị Phật tử đang công quả ở đó, và cũng có các vị thầy ở đó cũng có tâm sự và hỏi con về cái cách để mà làm sao mà nhiếp phục hay là đối trị khi mà gặp người nữ. Tại vì các vị thì có vị là chưa tới 20, cũng là có vị là trên 20, 20 mấy tuổi. Thì chùa thì đông, Phật tử đến cũng đông mà nữ giới đến cũng đông. Thành ra là những cái vị đến công quả hay là tập sự mà đứng giám sát ở ngoài trước sân chùa thôi. Rồi gặp những cái cô thiếu nữ trẻ trung ăn mặc đẹp đẽ trang điểm thì cũng bị khởi lên cái lòng dục bấy rối. Và các chú cũng rất là mệt mỏi, khổ sở đối với lại cái vấn đề này. Và các chú cũng rất chân thành hỏi con cái cách như thế nào để mà phải đối diện với lại cái việc là mình phải nhìn thấy nữ giới trẻ đẹp mỗi ngày. Và cũng có những thầy cũng tâm sự với con là vì biết thầy đó cũng có nhiều những cái người Phật tử nữ quý mến đến thăm, nên rồi thành ra là trong thân tâm nó cũng không tránh được cái việc sanh khởi các cái dục, cảm giác của dục. Quý thầy cũng muốn nhiếp phục đó và cũng gặp những cái vấn đề khó khăn trong cái vấn đề đó. Thành ra cũng có trao đổi, chia sẻ với con. Và cũng là một cái điều cay đắng, cay đắng. Đó là trong cái đợt về Việt Nam hồi tháng 3 vừa rồi, thì con có gặp lại cái vị thầy đó. Và vị thầy này là một vị giám luật, giám luật. Giám luật ở cái ngôi chùa lớn. Và rồi vị này cũng đã bị cái vấn đề về nữ giới là bị tai tiếng. Rồi sau đó là đại chúng họp lại và đề nghị vị này ra khỏi chùa, được gọi là xuất chúng, được gọi là cho xuất chúng, tức là cho ra khỏi chùa và trở thành một du tăng. Du tăng là vị tăng không có cái nơi ở rõ ràng cố định. Vị này giờ đi chỗ này đi chỗ kia tu tập, và vị này trước đây được xem là cái vị giám luật ở một cái ngôi chùa lớn. Thì cho nên chúng ta hiểu là vị này cũng không phải là một cái người thiếu tư cách. Vị này nói chuyện nhã nhặn, trang nhã, trang nhã, khả kính. Gương mặt cũng hiền, Nói chuyện cũng hiền từ, cũng chậm rãi, khả ái, dễ thương và ngọt ngào lắm. Và chính vì vậy mà các cái cô Phật tử trẻ cũng rất là quý mến thầy, rồi đến thăm thường xuyên, rồi chăm lo. Và vì vậy mà không tránh được cái việc là tình cảm phát sinh, dục phát sinh, ái phát sinh. Rồi là cuối cùng là bị cho ra khỏi chùa. Đây là một cái vấn đề cay đắng. Cay đắng đối với lại những cái vị mà muốn nhiếp phục dục, muốn ly dục. Thì cái vấn đề nhiếp phục dục và ly dục là không phải đơn giản, không phải dễ. Và ngay trong cái thời của Đức Phật, ngay trong thời của Đức Phật, thì cũng có những cái vị tỳ kheo đã phải hoàn tục vì cái dục nó quậy phá, nó quậy phá trong thân tâm, chịu không nổi trước cái sự quậy phá này của dục, và một số vị đã phải hoàn tục. Khi con đọc Nikaya đó thì cái điều mà cay đắng và sửng sốt ở trong con đó, đó là khi con phát hiện có một cái bài kinh tên cái bài kinh này là Mẹ và Con, mà nội dung của bài kinh này á là nói về việc là có hai mẹ con. Người mẹ là xuất gia Binh Ni, người con trai là xuất gia Minh Tăng. Rồi sau đó người con trai thường hay đến thăm mẹ. Với danh nghĩa là con đến thăm mẹ. Và một thời gian sau, hai người mẹ và con, một vị là tỳ kheo ni, một vị là tỳ kheo, đã rơi vào trong dâm dục. Khi con đọc bài kinh này, con sửng sốt, bàng hoàng, kinh ngạc và không thể tưởng tượng được. Con đã không thể tưởng tượng được. Ngay trong thời Đức Phật còn tại thế, và ngay trong tăng đoàn, và ngay trong cái quan hệ của gọi là mẹ và con, một cái vấn đề dâm dục như vậy, ô nhục như vậy lại có thể xảy ra. Khi đọc cái bài kinh đó, con thật sự là sửng sốt, là ngạc nhiên và không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái vấn đề về dục và cái hoạt động của dục nó khủng khiếp hơn rất là nhiều cái sự hiểu biết của chúng ta về nó. Nó khủng khiếp hơn rất là nhiều cái nhìn nhận của chúng ta về nó. Và nếu là dù chúng ta trong hình thức nào, tại gia hay là xuất gia, mà nếu chúng ta muốn ly dục mà chúng ta không có một cái nhìn nhận đúng về dục thì chúng ta sẽ rất rất là khó lòng để gọi là diệt dục một cách hoàn toàn, để gọi là diệt tận dục lậu được. Nếu mà chúng ta không có một cái sự thấy biết, một cái sự hiểu biết, một cái sự thông suốt trí tuệ về dục, thông suốt các góc độ, các khía cạnh về dục, thì cái sự nhiếp phục dục, đoạn tận dục, diệt tận dục là một điều rất khó xảy ra. Nói về vấn đề này, có thể mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ, một cái hiểu biết. Tại vì cái vấn đề về dục lậu trong mỗi vị, nó có sự sai khác đối với nhau. Có những vị có cái sự tiềm ẩn cái hàng tồn kho của mình, hay còn gọi là tập khí của mình, nghiêng nặng về dục. Nhưng mà cũng có những vị cái tập khí hay là cái hàng tồn kho hay là những cái lậu hoặc trong nội tâm nó nhẹ về cái phần dục, nhưng mà nó nghiêng nhiều về trong cái phần, nó nhẹ trong cái phần dục lậu nhưng mà nó nhiều trong cái phần hữu lậu, hoặc là nó nhiều trong cái phần vô minh lậu. Thì như vậy cái sự sai khác dục trong mỗi người là có người thiên nặng nhiều về dục, bị dục hành hạ nhiều, nhưng mà cũng có những vị nhẹ về dục, ít bị dục hành hạ, nhưng vẫn là vị đang bị dục nhiễm, vẫn là vị đang có dục lậu. Thành ra cái sự thấy biết về dục vẫn rất cần. Tất cả chúng ta cần có một cái sự học hỏi, một cái sự quan sát, một cái sự thấy biết, một cái sự thể nhập trí tuệ một cách đầy đủ, cặn kẽ và sâu sắc về dục. Không nhìn dục một cách đơn thuần, sơ sài và lướt qua được. Vì nó chính là những cái nguyên nhân thối thất cho những cái sự tu hành, cho những cái sự xuất gia, cho những cái sự ly dục. Thì đó là cái lý do đưa đến con chia sẻ cho chúng ta hôm nay cái chủ đề là những cái hiểu biết về dục và cách diệt dục. Chúng ta có hoan hỷ với chủ đề này không ạ? Và sư phụ cũng đã yêu cầu con là nên chia sẻ cái chủ đề này, vì đây cũng là một cái vấn đề nhức nhối trong đối với lại chư tăng ni trong các cái trường Phật học. Nhiều vị cũng đã rất là đau khổ, rất là quằn quại, rất là bức xúc đến gặp sư phụ để mà than thở về cái vấn đề này. Như vậy là trước nhất là chúng ta nói về sáu cái trí vị dục. Và để tìm hiểu sáu cái trí vị dục thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái bài kinh được gọi là Kinh Một Pháp Môn Quyết Trạch, Tăng Chi Ba, trang 209. Đức Phật nói rằng: Này các tỳ kheo, cần phải biết các dục, cần phải biết các dục duyên khởi, cần phải biết các dục dị thục, cần phải biết các dục sai biệt, cần phải biết các dục đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các dục đoạn diệt. Đã được nói như vậy. Và do duyên gì được nói như vậy? Và này các tỳ kheo, thế nào là các dục? Này các tỳ kheo, có năm dục trưởng dưỡng này: các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức; khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn. Này các tỳ kheo, dầu chúng không phải là dục, nhưng chúng được gọi là dục trưởng dưỡng trong giới luật của Bậc Thánh. Ở dưới là một bài kệ: các tư duy tham ái là dục của con người, các hoa mỹ ở đời chúng không phải là dục, các tư duy tham ái là dục của con người, các hoa mỹ an trú như vậy ở trên đời. Ở đây những bậc trí nhiếp phục được lòng dục, ở đây những bậc trí nhiếp phục được lòng dục. Thì như vậy trong cái đoạn kinh vừa rồi là chúng ta thấy là Đức Phật nói về các sắc, các tiếng, các hương, các vị, các xúc, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn. Thì dầu chúng không phải là dục, tất nhiên là các sắc, tiếng, hương, vị, xúc này, dầu chúng nó không phải là dục, nhưng mà chúng được gọi là dục trưởng dưỡng trong giới luật của Bậc Thánh. Dục trưởng dưỡng là gì? Là những pháp trưởng dưỡng cái lòng dục. Thì trong giới luật của Bậc Thánh, tức là trong cái nhìn, cái thấy, cái biết của Bậc Thánh, thì những sắc thanh hương vị xúc nào mà dễ thương, dễ mến, dễ thích, khoan khoái thích thú, thì những cái đó chính là những cái trưởng dưỡng cái lòng dục bên trong của chúng sanh. Cho nên đó được gọi là dục trưởng dưỡng là như vậy. Và cái bài kệ dưới đã làm rõ cái vấn đề đó, rằng cái câu đầu rằng các tư duy tham ái là dục của con người, còn các cái hoa mỹ an trú như vậy ở trên đời. Là hoa mỹ là gì? Là những cái sắc thanh hương vị xúc mà khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái đó, đó được gọi là những cái hoa mỹ, những cái đẹp trong cái cuộc sống này, những cái dễ thương khả ái trong cuộc sống này, thì nó an trú là an trú như vậy. Nhưng mà chính những cái tư duy tham ái, những cái cảm xúc tham ái, thích mến đối với nó, thì cái đó là dục. Và cái dục này, cái thích, cái mến này, cái đối tượng để mà cho nó an trú chính là gì? Là những cái hoa mỹ đó, những cái sắc thanh hương vị xúc khả lạc khả hỷ đó. Thì vì vậy mà những sắc thanh hương vị xúc đó được gọi là trưởng dưỡng dục, và những cái tư duy suy nghĩ cảm xúc thích mến nó được gọi là dục. Vậy chúng ta hiểu rõ hai cái vấn đề thế nào là dục và dục trưởng dưỡng rồi ha. Như vậy đó là cái vấn đề thứ nhất về dục. Cái trí thứ hai về dục

Một trong những pháp đầu tiên và quan trọng trong cái sự tu tập mà ngăn chặn dục, lánh xa dục, đó chính là pháp hộ trì căn. Hộ trì căn. Hộ trì căn là như thế nào? Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì đó mà dục ái tham sân si sanh khởi, vì ấy nhiếp phục nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thì đó được gọi là hộ trì căn. Mà trong cái sự hộ trì căn đó là như thế nào, chúng ta nhớ nha, cái câu kinh rất là kỹ. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Tại ngay chỗ này mệt rồi đó. Mệt là sao? Là mắt đã thấy sắc rồi. Tức là sao? Là nhãn xúc đã thành lập rồi. Cho nên mắt thấy sắc, mắt là nhãn căn, sắc là sắc trần, mà thấy sắc tức là nhãn thức đã thành lập. Đã, chúng ta nhớ phân tích cho kỹ trong cái câu này. Khi mắt thấy sắc, mắt là nhãn căn, sắc là ngoại trần, là sắc trần, mà thấy sắc thì cái chữ thấy ở đây là nhãn thức thành lập. Thì như vậy trong cái câu này hình thành ba pháp, căn, trần và thức đã hình thành. Thế như vậy là xúc hình thành. Xúc hình thành rồi, mệt rồi, mệt rồi, mệt rồi. Cho nên là trong cái bài kinh đó, Đại Bát Niết Bàn nằm ở trong Trường Bộ Kinh đó, trước khi Đức Phật nhập diệt, thì tôn giả A Nan hỏi Đức Phật rằng là bây giờ đối với nữ giới không phải làm sao? Đức Phật dạy làm sao? Đức Phật dạy là chớ có thấy nó, chớ có thấy nó, chớ có thấy nó. Nó là tránh cho cái duyên xúc đó. Mà bây giờ mà lỡ con mắt mà thấy sắc rồi là mệt rồi, mệt rồi. Thành ra trong cái việc mà ngăn chặn cái xúc thì chúng ta phải nhớ rằng là tránh gặp gỡ, tránh thấy, tránh nghe, tránh tiếp xúc, tránh nói chuyện về nữ giới, tránh nói chuyện về những cái vấn đề làm cho dục sanh khởi. Phải tránh, tránh duyên. Thành ra là Đức Phật dạy Ngài A Nan là đối với cái vấn đề nữ giới, nữ sắc thì chớ có thấy chúng. Đó là nguyên cái con kinh. Ngài A Nan mới hỏi Phật chứ dạ nếu mà bây giờ con mà lỡ thấy chúng rồi thì sao? Thì Đức Phật dạy như thế nào? Đức Phật dạy là đừng có nói chuyện với chúng. Còn nếu mà lỡ nói chuyện rồi thì sao? Thì phải hộ trì căn. Tại vì mà khi mà lỡ thấy, lỡ gặp, lỡ nói chuyện rồi thì khi đó là gì? Là nhãn xúc hình thành, nhĩ xúc hình thành. Thì duyên hai cái xúc này rồi thì cái gì? Thọ khởi, tưởng khởi, hành khởi, dục khởi, nghiệp khởi. Trong một cái duyên xúc đó, chúng ta nhớ nó sanh khởi ra những cái pháp gì? Do duyên xúc mà nghiệp sanh khởi, do duyên xúc mà dục sanh khởi, do duyên xúc mà thọ tưởng hành sanh khởi. Thành ra là trong cái sự tu tập này, trong cái sự tu tập này, khi mà hiểu được xúc là duyên cho các nghiệp sanh khởi, các dục sanh khởi, các thọ tưởng hành sanh khởi, thì một người muốn tu tập tâm cần phải tránh được nhiều chừng nào cái duyên xúc này thì rất là cần nên tránh. Thì như vậy, thứ nhất là để tránh được cái duyên của xúc, đừng tạo cho cái sự hội tụ của căn trần thức được thành lập, tức là tránh cái việc thấy, cái việc nghe những âm thanh người vật khác phái mà khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái. Tránh gặp, tránh thấy, tránh nghe, tránh nói chuyện, tránh xúc chạm, tránh gần gũi. Đó là thứ nhất là tránh để xúc không hình thành. Rồi bây giờ thứ hai là khi xúc đã hình thành thì làm sao đây? Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Thì đây là một cái vấn đề để mà giải thích ý nghĩa của cái chữ hộ trì căn, là cả một cái sự mà chánh tri kiến ở trong đó, nó chứ không phải là đơn giản, không phải dễ dàng mà giải thích đầy đủ được cái ý nghĩa của cái hộ trì căn là như thế nào. Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Thì khi mắt thấy sắc, tất nhiên là nhãn xúc hình thành. Do duyên nhãn xúc này mà có cái sự thọ nhận, có cái sự tiếp nhận, có cái sự đưa vào trong nội tâm của mình hình tướng của cái sắc pháp đó. Tức là tâm có cái sự thọ nhận, tiếp nhận cái sắc pháp đó, cái người đẹp đó, cái cảnh đẹp đó. Thì Đức Phật mới dạy rằng không có nắm giữ tướng chung, không có nắm giữ tướng riêng. Thọ nhận là đã đưa cảnh, đưa vật, đưa người phía ngoài vào trong nội tâm của mình rồi. Nhưng mà bây giờ nhớ lời Phật dạy là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Thì khi bây giờ xem lại trong nội tâm của mình, đã thọ nhận cảnh vật người đẹp đó vào trong nội tâm rồi, thì xem lại cái dòng cảm thọ này, rồi xem lại cái tưởng vừa mới sanh do duyên nhãn xúc đó, xem lại cái ý hành đó, coi cái tưởng ở trong đầu của mình, chập chờn ở trong đầu của mình là cái gì? Là nguyên cái bóng dáng đẹp đó, hay là một cái đôi mắt đó, hay là cái miệng dễ thương đó, hay là cái gương mặt dễ thương đó, hay là cái nụ cười dễ thương đó. Nếu một sự nắm giữ nguyên một cái tướng chung như vậy được gọi là nắm giữ tướng chung, nguyên cái vóc dáng của con người đó. Nắm giữ tướng riêng là gì? Cái nét mặt, cái cử chỉ, cái hành động, cái chớp mắt, cái nụ cười. Cái khóe môi, cái nhìn. Đó là nắm giữ tướng riêng của cái sắc pháp đó. Mà nắm giữ tướng riêng đó, nó lộ qua cái gì? Cái gì đang có trong cái tưởng này. Và thông qua cái tưởng đang chập chờn, đang nhớ nghĩ nó, thì cái cảm xúc nó như thế nào? Thì bây giờ nhìn thấy là mình đã nắm giữ cái hình tướng chung của cái người đẹp này, hay là những cái điểm riêng rẽ của cái người đẹp này rồi. Mà thật sự có đẹp hay không? Chưa hẳn là đẹp. Nhưng mà đối với cái tâm mê của mỗi một người, cái tâm mê của mỗi một người, cái vô minh của mỗi một người, cái nghiệp lực của mỗi một người, thì trong cái sắc pháp đó cho là đẹp, cho là khả ái, cho là khả hỷ, cho là dễ thương thôi. Cái mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, tức là khi bây giờ do duyên xúc vừa mới thấy, vừa mới gặp đây là quay về nhìn lại nội tâm của mình liền. Lập tức nhận diện thọ tưởng hành đang như thế nào, để thấy rằng tâm mình đã thọ nhận và có nắm giữ cái gì đối với lại cái sắc pháp này hay không. Và khi thấy có những cái sự nắm giữ đó thì phải lập tức quán sát như lý tác ý để đào thải ra khỏi cái tâm mình những cái hình bóng đó. Những nguyên nhân gì vì đó mà dục ái tham sân si sanh khởi, vì ấy nhiếp phục nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt. Những nguyên nhân gì vì đó mà dục ái tham sân si sanh khởi, vì ấy nhiếp phục nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt. Thì như vậy cái sự nhiếp phục ở đây là nhiếp phục cái gì? Nhiếp phục những cái nguyên nhân mà nó làm sanh khởi dục ái tham sân si trong nội tâm của mình. Và thế nào là những nguyên nhân làm sanh khởi dục ái tham sân si? Bây giờ chúng ta để tâm vào trong cái nội tâm của mình và xem xét. Khi mình gặp một cái sắc pháp, một cái người vật đẹp đẽ khả ái, trong lòng mình khởi lên cái lòng dục thích thú ở trong đó, thì cái nguyên nhân để khởi lên cái lòng dục đó là có bao nhiêu nguyên nhân? Nguyên nhân thứ nhất là gì? Trong cái đôi mắt, trong cái nội tâm của mình, trong cái sự thấy biết trong cái nội tâm của mình, mình thấy rằng cái sắc pháp đó là đẹp, là dễ thương, là khả ái. Như vậy cái nguyên nhân thứ nhất là gì? Là cái sự thấy. Ở trong cái sự thấy cái sắc pháp đó, một cái thầm ý, một cái ngầm ý cho rằng nó đẹp, một cái cảm thọ thấy nó đẹp. Như vậy cái sự thấy, cái sự cho cái sắc pháp đó là khả lạc, khả hỷ, là đẹp. Đó là nguyên nhân làm cho dục ái trong mình sanh khởi. Thì bây giờ nhiếp phục cái nguyên nhân đó là như thế nào? Quán triệt cái đẹp đó là gì? Đằng sau cái lớp da đó là gì? Sự thật của cái nhan sắc đó là gì? Sự thật về cái hình bóng đó là gì? Thì mình có một cái sự như lý tác ý để thấu triệt được cái chân lý, cái sự thật về con người đó, về gương mặt đó, về vẻ đẹp đó, về làn da đó. Tức là sao? Là bây giờ là mình quán về cái tánh gì? Cái tánh duyên sanh của cái đối tượng đó. Do nhân duyên mà hình thành, bên trong là tứ đại và những vật bất tịnh. Bên ngoài là một làn da đẹp, mơn mởn, trắng trẻo. Hay bên ngoài là một lớp da với hình hài của một con người. Còn bên trong là gì? Là máu, là phân, là nước tiểu, là nước mũi, là đơm, là nước miếng, là mủ, là gân, là xương, là bọng đái, là những vật bất tịnh. Thì khi đó là sao? Cái tầm nhìn của mình nội soi, mình nhìn xuyên qua cái lớp da đó. Cái nhìn, cái thấy của mình nó sẽ không dừng trên cái lớp da đó, không dừng trước cái lớp da đó, mà cái nhìn, cái thấy của mình là đâm thủng qua cái lớp da đó. Mình đang thích người đó mà, mình đang thích vật đó mà, thì mình thích mình phải hiểu biết rõ về nó. Chứ không ai, một người khôn ngoan, một người trí tuệ mà thích một cái gì đó mà không biết rõ về nó. Thì bây giờ đây là cái đối tượng mình đang yêu thích. Vậy thì phải tìm hiểu về nó, phải tìm hiểu về nó, phải quan sát về coi nó như thế nào. Cái tâm của mình thường nó hay xúc chạm với lại người vật ở phía trước của cái dáng vẻ đó, trước cái dáng vẻ của cái gương mặt đó, cái hình vóc đó, cái lớp da đó, nó xúc chạm tới ngay trước đó, cái nó dừng lại một cái cực, nó không đi nữa. Mà khi dừng lại trước cái vẻ ngoài của cái sắc pháp đó, rồi thích, rồi ái cái vẻ ngoài đó, là một người cạn cợt, là một tâm hồn cạn cợt, là một trí tuệ cạn cợt, không có sự thâm sâu, không có sự đào sâu. Và cái trí tuệ của mình nhìn cái sắc pháp đó, nhìn cái đối tượng đó, đâm thủng qua cái lớp da đó, khoét cái lớp da đó ra, nhìn vào bên trong nó là cái gì? Máu. Máu, thịt, xương, tủy, hai cái cục mắt với đầy những cái gân máu, mạch máu ở trong đó. Một cái đầu lâu, phía dưới cái bụng đó là gì? Là vân, là nước tiểu. Một đống bầy nhầy những cái nội tạng mà bốc ra, để một hơi thì nó bốc mùi tanh hôi. Chúng ta ra ngoài chợ, mấy cái chợ mà bán thịt á, chúng ta xem những cái nơi mà bán thịt, họ bán mà từ sáng cho đến trưa rồi là cái thịt nó đổi màu, nó đổi màu, nó nhợt nhạt, cái màu tươi của máu nó cũng không còn nữa, mà nó chuyển sang thịt, nó chuyển sang một cái màu tím tím nhợt nhợt, và bắt đầu cái mùi nó hôi. Thành ra vào tới cái chợ mà bán thịt rồi thì cái mùi hôi, cái mùi tanh của thịt, của máu đó bốc ra, nó phát ra, nó phát ra đầy nguyên một cái khu chợ đó. Vì vậy mà Đức Phật gọi đó là bất tịnh, là như vậy đó. Bất tịnh có nghĩa là gì? Là không sạch, không thơm, không đẹp. Thì cái hình sắc mà chúng ta đang thương, đang mến đây, cái đối tượng mà chúng ta đang thương, đang mến đây, là chính là gì? Là chúng ta đang thương cái lớp da bề ngoài của cái đống bất tịnh đó thôi, của cái đống thịt mỡ đó thôi. Chúng ta đang thương, đang mến, đang nắm giữ cái hình bóng của cái lớp da đó. Mà phanh phui ra bên trong cái lớp da đó, mổ xẻ ra bên trong cái lớp da đó, và chỉ cần để 5 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ, thì cái mùi của nó như thế nào? Cái nhìn như vậy đó, một cái nhìn xuyên thấu như vậy đó, một cái nhìn siêu âm như vậy đó, một cái nhìn mà xuyên thủng cái màng da, xuyên thủng cái vô minh như vậy đó, mới có khả năng phá được trong cái nội tâm của mình những cái hình bóng, những cái sắc pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến lọc dục hấp dẫn. Đó là cái nguyên nhân Những nguyên nhân nào mà vì đó mà dục ái tham sân si sanh khởi, vị ấy nhiếp phục nguyên nhân ấy hộ trì con mắt. Mà cái nguyên nhân sanh khởi ra dục ái tham sân si này là gì? Là cái sự chấp chước cái hình bóng đó, cái sự ái luyến cái hình bóng đó, cái sự yêu thích cái sắc pháp đó. Thì bây giờ cái mà chúng ta phải phá, diệt trừ cái nguyên nhân ấy, chính là phá cái sự thích, cái sự ái, cái sự dính mắc đối với lại cái sắc pháp đó. Và chúng ta thấy cái thích, cái ái đối với lại sắc pháp này là gì? Là vì cái thích ái này nó thích cái bề mặt của cái sắc pháp đó, nó thích cái lớp da của sắc pháp đó. À, như vậy đó là nguyên nhân sanh ra dục ái tham sân si. Mà bây giờ vị ấy phải diệt tận cái nguyên nhân đó. Trong cái câu hộ trì căn đó là phải làm như thế nào? Phá được cái lòng dục lòng ái đó. Mà để phá được lòng dục lòng ái đó là sao? Là phải có cái nhìn chân thật và sâu sắc vào trong cái mà mình đang ái, mình đang thích nó là cái gì. Và bằng cái trí tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta, bằng cái sự thật về những cái sắc pháp mà Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta, chúng ta vận dụng cái trí tuệ đó vào trong nội tâm của mình để thấy rằng mình đang thích, đang ái một cái sắc pháp và nó đang như thế nào. Chúng ta môi móc cái sắc pháp ra, chúng ta mổ xẻ cái sắc pháp ra, chúng ta không để y nguyên cái sắc pháp đó như vậy, mà coi cái sự thật của sắc pháp đó là cái gì. Và sau khi nhìn thấy rõ sự thật của sắc pháp đó là gì, chỉ cần tháo cái lớp da mặt đó ra thôi, thì sự thật của sắc pháp đó lộ rõ mồn một, rằng bên trong nó chỉ là những cái gì? Những máu, thịt, xương, gân, da, nội tạng, cái gì đó. Một mớ những cái sự tanh hôi, mất tịnh. Thì khi nhìn thấy được cái sự thật, cái mà mình đang yêu thích là như vậy rồi, thì tâm của mình nó dần nhả ra cái hình bóng đó. Cái cảm giác mà thích ái trong người của mình nó dần nhả ra cái sự thích ái đó. Đó là ý nghĩa của cái câu là những nguyên nhân gì vì đó mà dục ái tham sân si sanh khởi, những pháp bất thiện sanh khởi, vì ấy nhiếp phục nguyên nhân ấy hộ trì con mắt, là như vậy đó. Đó là một trong những nguyên nhân, chứ không phải là tất cả nguyên nhân. Mà công việc của chúng ta là phải tìm, phải nội soi, coi cái nguyên nhân gì mà những pháp ác bất thiện này sanh khởi ra trong chúng ta. Cái nguyên nhân thứ nhất ở đây là gì? Là tâm tham ái dính mắc đó với lại những cái hình bóng đó, những cái sắc pháp đó. Rồi tiếp tục xem trong đó, mình xem trong đó cái nguyên nhân là gì? Có nhiều khi đối với những vị đã có một cái sự tu tập, thì nhiều khi xem xét lại chúng ta thấy không phải là chúng ta thích ái đối với lại cái sắc pháp đó. Vì chúng ta đã có một cái sự tu tập quán chiếu để phá vỡ những cái lớp da bên ngoài của các sắc pháp rồi. Chúng ta đã có những cái sự quán bất tịnh lâu ngày rồi, nhưng mà bây giờ nó vẫn sanh khởi dục. Thì như vậy cái dục này sanh khởi là do duyên gì? Khi nhìn lại trong nội tâm của mình, khi đó có thể chúng ta phát hiện, à, cái này là dục lậu. Mình nhìn lại mình thấy trong mình không có một cái cảm giác thích ái nữa, nhưng mà cái dục trong người mình nó vẫn sanh khởi. Thì mình nói rằng, à, cái này là dục lậu, là sự tàn dư của những cái dục nhiễm còn lại trong nội tâm của mình. Thì khi mình nhìn thấy, mình xác định như vậy rồi, thì bây giờ mình quay, mình đối trị với lại cái dục lậu, cái dục nhiễm trong con người của mình. Thì cái sự quán chiếu về dục thì trong cái phần sau con sẽ có cái sự chia sẻ với chúng ta. Quán để mà tẩy những cái dục đó là như thế nào. Còn cái hồi nãy chúng ta nói cái nguyên nhân của cái dục này sanh khởi là do cái sự tham ái đối với lại những cái sắc đẹp đó. Thì nếu mà là sự tham ái đối với lại những cái sắc đó thì chúng ta sẽ quán cái sự thật về sắc pháp đó. Thì khi quán cái sự thật về sắc pháp đó thì cái vô minh, cái tham ái dính mắc đối với lại sắc pháp đó được diệt trừ. Thì trong trường hợp đó cái dục đó được diệt trừ. Nhưng mà trong cái trường hợp khác, sự sanh khởi dục này là do dục lậu. Thì trong cái trường hợp là dục lậu thì sẽ có những cái sự quán chiếu khác đối trị đối với nó. Đó là sự tìm hiểu cái nguyên nhân vì sao mà khi mắt thấy sắc mình có cái sự dính mắt, rồi tìm cái nguyên nhân gì đối với lại cái sự dính mắt đó để mà diệt trừ nó. Thành ra công việc của chúng ta, việc làm của chúng ta khi bây giờ, chúng ta chính là những người bác sĩ trong nội tâm của mình. Chúng ta phải mổ xẻ được cái nội tâm của mình, phải tìm tòi được thâm sâu những cái nguyên nhân gì đưa đến những cái khối ung thư như thế này trong nội tâm của mình. Phải để tâm vào đó, phải để trí tuệ vào đó để xem xét những nguyên nhân gì mà dục ái tham sân si nó sanh khởi. Và tiếp tục tìm trong đó. Đôi khi chúng ta phát giác phát hiện là sao? Là do trạng thái tâm mình không có định. Trạng thái tâm mình còn dễ dàng dao động. Cho nên khi mình thấy mình gặp những cái sắc pháp này thì tâm mình nó dao động. Và trong cái sự dao động đó thì các dục lậu còn tàn dư trong nội tâm nó lộ ra. Thì như vậy trong cái việc xem xét về nguyên nhân sanh ra này, chúng ta sẽ thấy rằng trong đó có cái nguyên nhân là tâm không có định. Và khi xem lại nguyên nhân như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục tìm ra được những cái nhân duyên gì mà cái dục này nó sanh khởi. Và chúng ta có thể thấy rằng nhân duyên cái dục này sanh khởi là do chúng ta chưa khéo tu tập. Đối với đây là đối với những vị đã có cái sự tu rồi đó. Nhưng mà xem lại thấy mình chưa khéo tu tập, chưa khéo quán chiếu, chưa khéo giết phục. Cho nên những cái dục này dù mình không mong muốn nó mà nó vẫn còn. Và bây giờ nó lộ diện ra. Thì như vậy đó là nhiều những cái nguyên nhân mà làm cho những pháp bất thiện sanh khởi trong nội tâm của mình. Mà công việc của chúng ta phải là một cái người bác sĩ chuyên môn, chuyên nghiệp, rành rẽ, phát hiện đúng cái nguyên nhân đó. Và khi phát hiện ra từng cái nguyên nhân rồi thì phải có một cái sự đối trị thích hợp. Nếu nguyên nhân là gì? Là dính mắc vào trong cái vẻ ngoài đó thì quán chiếu bất tịnh đằng sau cái lớp da đó. Nguyên nhân là dục lậu thì phải có những cái sự quán chiếu dập cái lậu hoặc đó, dập cái dục đó. Nguyên nhân là gì? Thiếu cái định thì phải tu tập thiền định vào. Nguyên nhân là thiếu cái sự tu tập thường xuyên để nhiếp phục dục thì phải tu tập thường xuyên để nhiếp phục dục. Thì như vậy nó sẽ tùy theo từng cái trường hợp, từng cái nguyên nhân mà chúng ta khám phá phát hiện ra. Và chúng ta sẽ có những pháp đối trị phù hợp, thích hợp đối với nó. Thì như vậy cái điều kiện ở đây đòi hỏi chúng ta là gì? Phải là một người thiện xảo, phải là một vị bác sĩ về tâm thiện xảo để phát hiện đúng cái nguyên nhân đó, phanh phui ra đúng cái nguyên nhân đó, mổ xẻ đúng cái khối u đó, đúng cái cục bú đó, đưa nó ra ánh sáng, chữa trị nó một cách đúng pháp. Chứ mà cái bệnh này mà chúng ta định bệnh nó không đúng, chúng ta định bệnh nó sai, cái nguyên nhân là ái mà chúng ta không có nhìn thấy cái ái, chúng ta chỉ nhìn ngay cái dục, chúng ta cũng tiêu. Và chúng ta nhìn ngay cái dục và tìm cách đối trị với cái dục mà cái ái, cái dính mắc vào trong cái hình tướng này chúng ta không phá. Tức là chúng ta đã định bệnh một cách sai lầm. Bệnh A mà tưởng là bệnh B. Rồi dùng phương pháp để trị bệnh B thì bệnh A nó không hết. Ở nên trong cái sự tu tập này chúng ta phải là một cái người thiện xảo và phải lắng cái tâm của mình lại, lắng nghe một cách sâu sắc cái nội tâm của mình. Tìm hiểu đúng cái bệnh của mình là gì, nguyên nhân của những cái dục ái, tham sân si còn sanh khởi trong mình là cái gì. Rồi đưa ra những cái phương thuốc uống đối trị thích hợp, diệt tận cái bệnh đó. Thì là nó đi đến cái chỗ là trị được cái bệnh đó thôi. Đó được gọi là ý nghĩa của cái câu kinh mà những nguyên nhân gì vì đó mà những cái pháp ác bất thiện khởi lên, vì ấy nhiếp phục cái nguyên nhân đó, hộ trì con mắt. Sau khi nhiếp phục được những cái nguyên nhân đó rồi thì quay về hộ trì con mắt. Mà như thế nào là hộ trì con mắt? Thế nào là hộ trì con mắt? Là luôn quay về trong cảm giác toàn thân, an trú tâm ở trên thân, định tâm ở trên thân, mà luôn rõ biết đôi mắt của cái thân ngũ uẩn này nó đang nằm đây trên cái gương mặt này, và điều khiển cái đôi mắt đó không cho nó nhìn sâu, không cho nó ngắm nghía cái đối tượng đó, không cho cái đôi mắt nó để ý cái đối tượng đó, mà luôn đôi mắt hướng xuống. Một người tu mà hộ trì căn là luôn hướng cái đôi mắt nhìn xuống trong khi nói chuyện, trong khi tiếp xúc, luôn an trú trong cảm giác toàn thân, định tâm trên thân, cảm giác toàn thân một cách mạnh mẽ, cảm giác đôi mắt, cảm giác gương mặt, đôi mắt thường xuyên nhìn xuống khi tiếp duyên xúc cảnh. Đừng có nhìn lên, đừng bao giờ nhìn thẳng, nhìn kỹ vào gương mặt của một đối tượng mà có thể làm sanh dục ở nơi mình. Chúng ta nhớ lời con nói nha. Đừng bao giờ đưa mắt nhìn thẳng vào gương mặt của một đối tượng mà có thể làm phát dục nơi mình. Tại vì sao? Vì chỉ cần cái đôi mắt mình nó xúc chạm với lại cái gương mặt đó, cái ánh mắt đó, cái vẻ mặt đó, xúc hình thành. Mà xúc hình thành rồi thì thọ khởi, ái khởi, dục khởi thôi. Cho nên bây giờ muốn tránh cái duyên đó, biết ở trong mình là rác vẫn còn, dục lậu ở trong mình là vẫn còn, thì phải bây giờ phải tránh bớt cái duyên phía bên ngoài để cho bên trong nó đừng có điên loạn, nó đừng có bốc lên. Rồi tìm cách diệt tận những cái còn lại ở phía bên trong. Thành ra là trong cái sự tu tập này, hộ trì căn là như thế nào, cần phải biết. Vì ấy nhiếp phục nguyên nhân ấy và hộ trì con mắt. Thì hộ trì con mắt ở đây là gì? Chính là quay về, con nhắc trở lại rằng quay về cảm giác toàn thân, định tâm trên thân, đôi mắt nhìn xuống, không nhìn thẳng vào đối tượng. Đó là đối với các vị chưa có quen biết cách hộ trì con mắt thì là như vậy. Một khi nào mà mình đã có đủ khả năng định tâm trên thân một cách mạnh mẽ, vững vàng và an trú, cảm giác toàn thân mạnh mẽ, vững vàng và an trú, thì khi đối diện đối duyên như vậy, mình thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn nhẹ vào đối phương, hoặc khi nói chuyện vẫn có thể nhìn nhẹ, lướt nhẹ trên gương mặt của đối phương. Nhưng nếu là một cái sự tu tập về nội tâm và có một cái sự thuần thục, thì trong cái nhìn của mình đối với đối phương đó thì vị này sẽ là một cái người luôn làm chủ cái ánh nhìn của mình, luôn cảm thọ đôi mắt của mình, luôn cảm thọ cơ thể của mình. Và trong cái nhìn đó là một cái nhìn và một cái nụ cười thấu rõ cái sắc pháp đó, rõ biết rằng mình đang nói chuyện một sắc pháp, tâm không có say đắm, không có mê trước cái sắc pháp đó. Khi nào mà mình nhìn thẳng vào trong đối tượng đó mà mình thấy rằng mình có cái khả năng đó, có cái khả năng đó là khả năng như thế nào? Là có cái khả năng là nhìn, nói chuyện, cười cười, nhưng mà tâm đang an trú vững vàng ở trên thân, tâm đang định một cách mạnh mẽ ở trên thân, và mình đang làm chủ cái ánh nhìn, làm chủ cái tầm mắt, làm chủ cái lời nói, làm chủ cái âm thanh, và đang rõ biết cái đang trước mặt mình nó là cái gì. Thì như vậy là trong cái sự chia sẻ của con á, đối với chúng ta là trong cái sự xúc chạm, trong khi thấy, trong khi nghe, trong khi xúc chạm, trong khi gần gũi, thì khi mà mình biết là mình còn chưa có một cái sự nhiếp phục tâm, chưa có một cái sự khéo là định tâm ở trên thân, chưa có một cái sự khéo làm chủ nội tâm của mình, thì khi xúc chạm như vậy đừng có nhìn thẳng, đừng có gần gũi, và cho đến khi nào là mình thấy trong cái sự xúc chạm đó, trong cái sự thấy, sự nghe, gần gũi, xúc chạm, giao tiếp đó, mà mình thấy rằng là mình có một cái sự định tâm được trên cái thân của mình, luôn an trú mạnh trong cái cảm giác toàn thân, luôn nhớ biết cảm giác được gương mặt của mình, đôi mắt của mình, cái miệng của mình, nụ cười của mình, và có khả năng làm chủ điều khiển những cái điều đó, trong khi nhìn thẳng vào trong đối tượng, không bị đối tượng thâu nhiếp tâm, không bị đối tượng nắm giữ tâm. Tâm không bị chạy theo cái đối tượng đó, không bị mê trước cái đối tượng đó, không bị mất tự chủ trước cái đối tượng đó. Thì khi nào mà thấy mình an trú được cái nội tâm như vậy, thì khi đó, khi giao tiếp, khi tiếp xúc, có thể nhìn thẳng vào. Mà nhìn nhẹ, đối với những người như vậy thì cái nhìn của họ, họ nhìn họ cười cười nhẹ nhẹ như vậy thôi. Nhưng mà cái nhìn đó là một cái nhìn xuyên thấu tâm can của cái đối tượng kia. Còn nếu thấy là mình chưa có một cái sự khéo trú tâm như vậy thì phải tránh gì? Bớt cái gì? Thì đó được gọi là do duyên xuất mà các dục sanh khởi. Và khi mà chúng ta không tránh những cái nhân duyên này, chúng ta để nó có những cái xúc chạm, những cái va chạm, có cái sự sanh khởi giữa của nhãn xúc, nhĩ xúc, thân xúc, ý xúc ở trong đó, thì những cái lậu hoặc, tàn hại và nhiệt não sẽ sanh khởi. Và khi đó những cái dục nó sanh khởi lên, nó quậy phá, nó áp bức, nó khống chế chúng ta, thì lúc này chúng ta sẽ rất là mệt mỏi đối với nó, rất là khổ sở đối với nó. Nếu mà chúng ta không có khéo tránh duyên thì để cho những cái dục nó sanh khởi, nó làm phiền não mình, nó làm mệt mỏi mình, nó hành hạ mình, nó giặt giã mình, thì khi bây giờ chúng ta sẽ rất là khổ sở. Mà đây là nói tránh những cái duyên mà nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc đó. Mà một cái duyên rất là khó tránh đó là duyên về ý xúc. Thì đây là vấn đề mà hôm bữa mà chú Tiến có hỏi đó. Rằng là ban ngày thì thấy là nó lắng dịu, nó yên, mình thấy mình làm chủ nó được. Nhưng mà ban đêm, nhất là ban đêm ngủ nửa đêm, thì nhiều khi nửa đêm cái dục lậu nó sanh khởi, nó quậy phá, nó làm phiền não, nó làm phiền nhiễu mình thì phải như thế nào đây? Thành ra đây là những cái rất là mệt mỏi, rất là mệt mỏi, rất là mệt mỏi. Thì cái sự quán chiếu nó như thế nào thì chúng ta sẽ có cái phần đi sâu vào trong cái vấn đề quán chiếu đó. Và đầu tiên hết thì cái phần trước này là tránh những cái duyên, cái duyên, cái ngoại duyên. Ngoại duyên là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc và thân xúc này. Mới đi có hai cái trí thôi mà con thấy nó tới 10 rưỡi rồi. Ở trong này còn lại rất rất là nhiều phần, rất rất là nhiều phần, học một tháng không biết có hết hay không. Nếu mà chúng ta muốn còn đào sâu trong cái vấn đề này là học nhiều lắm. Thế là đào sâu không? Dạ, vậy là thầy thấy nên đào sâu hả thưa thầy? Tại vì sao? Vì cái sự tu tập này của chúng ta là đưa đến tẩy sạch ba cái sự uế nhiễm trong cái nội tâm của mình. Đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thì cái công trình tu tập này của chúng ta là đưa đến tẩy sạch ba cái sự uế nhiễm này. Uế nhiễm về dục, uế nhiễm về dao động chấp trước và uế nhiễm về vô minh. Thì cái sự quán chiếu mà thấy được cái dục này nên là cái nhân duyên đưa đến cái sự tẩy sạch được dục lậu là hết 1/3, đưa đến cái sự thành công của 1/3 công trình tu tập của mình rồi. Mà cái dục một khi mà nó lắng dịu rồi, nó giảm thiểu rồi, thì cái sự tu tập của chúng ta cũng sẽ dịu hơn, nhẹ hơn, đỡ mệt hơn. Và khi mà cái dục mà nó còn nặng nề, nó còn trì trệ, nó còn cái sức mạnh của nó trong nội tâm của chúng ta, cái sự quậy phá của nó còn hùng dũng trong nội tâm của chúng ta, thì chúng ta khổ lắm, khổ lắm. Yên với cái dục không, còn yên không nổi thì nói gì mà đến mà cái thiền định, nói gì đến những cái sự tu tập khác. Thành ra cái bước đầu của người tu mà quán chiếu trị cái dục, thành tựu trí vì cái dục là cả một cái sự quan trọng. Tôi chia sẻ tiếp về cái trí thứ ba cho chúng ta. Và này các tỳ kheo, thế nào là các dục sai biệt? Dục sai biệt có nghĩa là những cái dục khác nhau, những cái muốn khác nhau, những cái thèm khác khác nhau, những cái khao khác khác nhau, đó được gọi là dục sai biệt. Này các tỳ kheo, dục trên các sắc là khác, dục trên các tiếng là khác, dục trên các hương là khác, dục trên các vị là khác, dục trên các xúc là khác. Này các tỳ kheo, đây là các dục sai biệt. Dục sai biệt có nghĩa là những cái loại dục khác nhau, những cái sự thèm khác khác nhau, những cái sự thèm muốn khác nhau, những cái sự khao khát khác nhau, đó được gọi là dục sai biệt. Dục trên các sắc là khác, dục trên các tiếng là khác. Có người là thích nhìn, thích thích thấy, thích ngắm, thích dòm đối với lại cái sắc pháp đó, thèm muốn được nhìn thấy, được dòm cái sắc pháp đó. Có người thì thèm muốn được nghe cái lời nói đó, cái tiếng nói đó, cái âm thanh đó, cái giọng nói đó. Có người thì thèm muốn được ngửi được cái mùi hương đó,